Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476. Chương 477. Tử vi nhân tộc. Một đám bên ngoài đến nhân tộc những thanh niên nam nữ. Từng cái chừng lấy ánh mắt hiếu kỳ nhìn lên trước mặt người thanh niên này. Hắn thật là sơn hải giới cổ nhân tộc nhân hoàng sao? Không cần đa lễ. Liễu Thanh hơi hơi đưa tay nâng lên một chút. Mọi người tại đây chỉ cảm thấy một cỗ vô hình mà nhu hòa lực lượng đem bọn hắn từng cái nâng lên. Không cách nào kháng cự lực lượng. Ngoại giới nhân tộc, La Diệp, bái gặp nhân hoàng. Trung niên nam tử trong lòng chấn động. Trên mặt toát ra một tia vẻ mặt kích động. Miễn lễ, nói tình huống của các ngươi. Liễu Thanh gật gật đầu. Nhìn lấy trung niên nam tử hỏi. Trung niên nam tử hít sâu một hơi, mới chậm chậm giải thích. Nhân hoàng, chúng ta đến từ ngoại giới Tử Vi Tinh, thuộc về Tử Vi Đại Đế hậu nhân. Tử Vi Tinh, Tử Vi Đại Đế, Liễu Thanh thần sắc chấn động, bất động thanh sắc nghe. Những người này, thế mà đến từ Tử Vi Tinh, mà lại bọn họ tự xưng Tử Vi Đại Đế hậu nhân. Hiển nhiên là nhân tộc một vị nào đó đại đế từng tại Tử Vi Tinh mở ra một chi nhân tộc. Tử Vi Đại Đế, hẳn là cùng Tam Hoàng Ngũ Đế một người như vậy vật. Là Tử Vi Tinh nhân tộc tổ tiên. Chúng ta theo Tử Vi Tinh đến, chính là vì tìm kiếm thượng cổ nhân tộc. Khẩn cầu thượng cổ nhân tộc có thể trợ giúp chúng ta thoát khỏi nguy cơ. Giải cứu tộc nhân, La Diệp một năm một mười nói rõ ràng. Bọn họ tiến vào Sơn Hải Giới, chính là vì tìm kiếm thượng cổ nhân tộc. Khẩn cầu thượng cổ nhân tộc lực lượng trước đi giải cứu phía ngoài tộc nhân. Liễu Thanh nghe mi đầu cau lại. Hỏi, các ngươi nhất tộc phải chăng tao ngộ nguy cơ? Còn có các ngươi là như thế nào tiến vào Sơn Hải Giới? Hồi nhân hoàng, chúng ta là len lén lẻn vào tám thước thần tộc trưởng khống chi địa. Theo cái kia một đạo Sơn Hải cửa vào tiến vào nơi này. Hắn thành thật trả lời. Không có một tia giấu giếm. Liễu Thanh yên lặng gật đầu, mở miệng nói ra, ngươi nói tiếp, tốt nhất đem bọn ngươi Tử Vi Tinh tình huống kỹ càng cáo chi tại ta. Đúng, La Diệp ứng tiếng, mới tiếp tục giảng thuật Tử Vi Tinh tình huống trước mắt. Tử Vi Tinh, có to to nhỏ nhỏ mấy trăm cái chủng tộc, trong đó cường đại nhất không ai qua được tám thước thần tộc. Là Tử Vi Tinh duy nhất thần tộc, chỗ đó thần tộc mạnh nhất. Còn có mấy cái trường sinh cổ tộc cũng cực kỳ cường đại. Là nhân tộc địch nhân. Hơn nữa còn là tử địch. Đã từng Tử Vi Đại Đế lực lượng một người trấn áp Tử Vi Tinh phía trên tám đại trường sinh cổ tộc. Diệt bên trong một cái thần tộc. Tám thước thần tộc là về sau mới quật khởi một cỗ thần tộc thế lực. Mà nhân tộc tại thời đại kia là tuyệt đối cường thế. Không ai dám trêu chọc. Nhưng theo Tử Vi Đại Đế biến mất. Từ từ người ở đó tộc một đời không bằng một đời. Cuối cùng bị tám đại trường sinh cổ tộc cùng tám thước thần tộc cùng một chỗ chèn ép. Đến bây giờ càng là cũng nhanh diệt vong. Nhân tộc tại Tử Vi Tinh cực kỳ khó khăn. Nguyên một đám sống được tựa như là cẩu thả một dạng. Nghe xong Tử Vi Tinh nhân tộc tình huống. Vẫn còn có chủng tộc cơ bản tin tức về sau. Liễu Thanh lâm vào dài rằng giặc trong trầm mặc. Tại chỗ tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Không có người phát ra một tia thanh âm, sợ quấy rầy vị này Sơn Hải giới nhân tộc cộng chủ suy nghĩ. Sau một hồi, Liễu Thanh theo trong suy nghĩ tỉnh lại, tình huống của các ngươi ta đã biết được, yên tâm, Tử Vi nhân tộc không diệt được. Liễu Thanh cấp ra một cái đáp án chuẩn xác, điều này đại biểu lấy một cái hứa hẹn, nếu biết, cái kia liền không thể mặc kệ, mà lại Tử Vi nhân tộc làm sao đều là theo nhân tộc đại tộc quần phân đi ra. Là khai chi tán diệp một chi quần thể không thể cứ như vậy bị người tiêu diệt. Bởi như vậy nhân tộc mặt mũi hướng cái nào thả. Khấu tạ nhân hoàng, La Diệp bọn người kích động vạn phần bái tạ. Lại bị một cỗ lực lượng vô hình nâng không có quỳ đi xuống. Đứng lên đi, ta nhân tộc đỉnh thiên lập địa. Đừng hơi một tí liền quỳ xuống. Dù sao quỳ lâu sẽ rất khó lại đi lên. Liễu Thanh giọng bình tĩnh nói. Ngô hoàng tri ân. Há có thể không bái. La Diệp một mặt kiên quyết nói. Hắn có nguyên tắc của mình. Mặt đối với thượng cổ Sơn Hải giới nhân tộc nhân hoàng. Làm sao có thể không bái. hơn nữa còn là đến xin người ta giúp đỡ giải cứu. Nếu không tôn bất kính ngươi còn muốn người ta giúp ngươi. Đừng nói giỡn. Không sao, Liễu Thanh khoát khoát tay nói ra. Đối với Tử Vi Tinh tình huống, ta cơ bản hiểu rõ. Sẽ nghĩ biện pháp đi giúp các ngươi vượt qua cửa ải khó. Đến cho các ngươi, tạm thời trước cùng ở bên cạnh ta. Chờ rời đi mảnh này thái cổ thần mộ khu vực. Lại mang các ngươi đi sơn hải nhân tộc ở chỗ đó. Liễu Thanh vẻ mặt ôn hòa nói ra. Khả La Diệp bọn người lại không có một chút chậm trễ. Ngược lại cảm thấy một cỗ vô hình uy nghiêm tràn ngập trong lòng. Đúng, toàn bằng nhân hoàng làm chủ. La Diệp bọn người cung kính trả lời. Phía sau hắn, theo là một đám thanh niên nam nữ. Đều là Tử Vi Tinh một đám thiên kiêu nhân kiệt. Là chọn lựa ra thiên phú tài tình tốt nhất một nhóm người. Đây là dự định đem bọn hắn đưa vào sơn hải giới. Từ đó nào đó cầu càng lớn phát triển cùng tăng lên. Chờ mong bọn họ trưởng thành có thể gánh vác giải cứu Tử Vi nhân tộc vận mệnh gánh nặng. Các ngươi đều là Tử Vi Tinh nhất đẳng thiên kiêu nhân kiệt. Tiếp đó, các ngươi cần phải làm là thật tốt tu luyện. Nhanh chóng mạnh lên. Tương lai, Tử Vi Tinh đem có vô số đại chiến chờ các ngươi. Thân nhân của các ngươi, tộc nhân, đều muốn hy vọng ký thác vào các ngươi những người này trên thân. Tuyệt đối không nên để tộc nhân thất vọng. Liễu Thanh chậm chậm mở miệng nói ra. Chỉ điểm trước mắt bọn này đến từ Tử Vi Tinh nhân tộc tuấn nam mỹ nữ. Bọn họ đều là Tử Vi Tinh nhân tộc một đời trẻ tuổi tối cường giả. Tuy nhiên cùng là thế hệ thanh niên. Nhưng Liễu Thanh cùng bọn hắn không tại một cái duy trì. Cho nên không cách nào đánh đồng. Cần tuân Ngô Hoàng dạy bảo. Một đám những thanh niên nam nữ ảo ảo cung kính bái tạ. Trong lòng bọn họ ngũ vị tạp trần. Làm Tử Vi Tinh một đời trẻ tuổi cường giả. Vốn nên hăng hái, có sự kiêu ngạo của chính mình. Nhưng nhìn thấy trước mắt vị này tuổi trẻ nhân hoàng, trong lòng nhất thời bị đả kích lớn. Không có cách, Liễu Thanh không chỉ có tuổi trẻ, mà lại thân phận địa vị thực lực đều là bọn họ không cách nào thớt cùng. Cứ việc Liễu Thanh không có xuất thủ, nhưng nhìn chung quanh hắn cái kia mấy cường giả cung kính như một biểu lộ liền biết. Ánh mắt bên trong mang theo một loại thâm nhập cốt tủy kính sợ. Loại này kính sợ, không phải tùy tiện có thể làm được. Nhìn lại cái kia hai tôn kinh khủng cự nhân. Một tôn thái cổ hung thần. Một tôn thượng cổ cự ma. Đều đối Liễu Thanh là một mực cung kính bộ dáng. Cái này liền có thể nói rõ Liễu Thanh thực lực mạnh đến không hợp thói thường. Để mấy cái này cường đại dị tộc đều tâm phục khẩu phục kính sợ bái phục. Các ngươi lên đây đi. Liễu Thanh vẫy tay một cái. Chỉ thấy một cỗ lực lượng vòng quanh mọi người rơi vào thái cổ hung thần trên bờ vai. Đám người này kích động vạn phần. Dẫm tại thái cổ hung thần trên bờ vai. Tựa như là rơi vào mặt đất. Rộng thùng thình. Cẩn trọng. Có loại cảm giác hít thở không thông. Xuất phát. Tiếp tục lên đường. Liễu Thanh nói câu. Chỉ thấy thái cổ hung thần gầm nhẹ một tiếng. Mở ra tốc độ. Hướng về phía trước thái cổ thần mộ chỗ sâu nhất đi đến. Ở nơi đó, tụ tập đại lượng ngoại lai thần ma, còn có vô số các tộc cường giả, một số văn minh sinh linh mạnh mẽ đều hội tụ ở bên trong. Bọn họ đều là một cái mục đích, khai quật thái cổ thần tàng. Nơi này tồn tại quá nhiều cổ lão thần tàng, có thượng cổ thần vật, viễn cổ bảo vật, thậm chí thái cổ thần tàng chờ một chút nhiều không kể xiết. Tới nơi này, có người hoan hỉ có người buồn. Càng có người đem sinh mệnh lưu tại nơi này. Huyết vầy cấm khu. Đương nhiên đối với Liễu Thanh tới nói. Vơ vét thái cổ thần mộ cũng là mục đích của hắn. Phàm là nhìn thấy cần dùng đến bảo vật tài liệu. Đều không ngoại lệ toàn bộ vơ vét sạch sẽ. Dù sao không dùng được cũng mang đi. Không tiện nghi ngoại tộc. Tình nguyện ngăn ở nhân tộc trong kho hàng. Cũng không nguyện ý tiện nghi dị tộc. Đùng, đùng. Thái cổ thần mộ bên trong. Có dạng này một cái hình ảnh, hai tôn cự thần một bước chấn động đi đến, chỗ đến, bên trong cấm khu yêu ma quỷ quái hết thảy nhượng bộ lui binh. Không dám tới gần, cơ hồ không có ngộ đến bất kỳ nguy hiểm cùng phiền phức. Thậm chí một cái thái cổ hung vật đều không nhìn thấy. Bị thái cổ hung thần cùng thượng cổ cự ma cường đại hung sát chi khí chấn nhiếp. lẫn mất xa xa. Nhân hoàng, Thích Già khí tức, ngay ở phía trước. Lúc này, Tà Phật đột nhiên chỉ về đằng trước. Thần sắc nghiêm túc nói. Hắn bắt được Thích Già khí tức. Trong mắt lộ ra một chút hưng phấn hào quang. Trải qua thái cổ ma Phật bản nguyên tẩy lễ về sau. Hắn có loại muốn hành hung Thích Già mãnh liệt xúc động. Cảm ứng được Thích Già khí tức tự nhiên có vẻ hơi hưng phấn. Vừa vạn, để Thích Già đến ma luyện thực lực của ngươi tăng lên bao nhiêu? Liễu Thanh khẽ vuốt cằm cười nói. Đi, đi gặp một lần Thích Già. Nói xong, hai tôn cự thần mang theo cuồn cuộn hung sát hướng về phía trước đi đến. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.